Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 183, săn giết cuồng cấp huyết thú. Hơi chút chỉnh đốn, Gray xuất phát, bắt đầu tìm kiếm cuồng cấp huyết thú. Một giờ sau, một con toàn thân tràn đầy hỏa bộ lông màu đỏ huyết thú bị Gray phát hiện. Bị hắn khống chế huyết thú đại quân bao vây lại. Đây là một con thể dài 2 mét ra mặt huyết thú. Trên người bộ lông màu đỏ cực kỳ dài, rất là xóa tung, tại trên người liền tựa như là thiêu đốt ngọn lửa. Bị hơn 10 cái huyết thú cùng 6 tên nhân loại vây quanh. Nó phẫn nộ gầm thét, thỉnh thoảng chuyển động thân thể, hướng về phía từng cái vây hướng về phía nó huyết thú nhe răng nhếch miệng. Thị uy. Nhưng theo thanh âm của nó bên trong, rõ ràng có thể nghe ra nó bất an. Hiển nhiên, cho dù là hiếu chiến khát máu huyết thú, bị nhiều như vậy huyết thú vây quanh, cũng sẽ bất an. Hẳn không phải là cuồng cấp huyết thú. Chỗ xa xa, Ruth quan sát tỉ mỉ, khẽ lắc đầu, trừ phi nhận biết loại này huyết thú, nếu không muốn phán đoán chính xác loại này huyết thú đẳng cấp, cũng chỉ có thể thông qua chiến đấu. Bất quá lại cũng có một chút chiến đấu bên ngoài thủ đoạn. Chẳng hạn như theo hình thể phán đoán, cuồng cấp huyết thú, hung cấp huyết thú phía trên huyết thú, thực lực tổng hợp sẽ so hung cấp huyết thú cường hãn rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, một con cuồng cấp huyết thú chiến 5 con trạng thái toàn thịnh hung cấp huyết thú là tuyệt đối không có vấn đề. Dạng này huyết thú, trên thể hình phần lớn sẽ so hung cấp huyết thú lớn hơn một chút. Dưới tình huống bình thường đều sẽ vượt qua 3 mét. Tất nhiên, phán đoán như vậy là rất thô sơ giản lược. Dù sao có một ít huyết thú nhìn như hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, thực lực lại cực kỳ cường đại. Bất quá, thông qua phương pháp như vậy, một nhiều hơn phân nửa chính xác suất nhưng vẫn là có. Thử một chút liền biết. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Gray lúc này chỉ huy thiết giáp tê hướng về phía cái này huyết thú phóng đi. Đông, đông, đông, thiết giáp tê lúc này hướng về phía kỳ trùng đi. Ngao ô úi mặt vọt tới thiết giáp tê, toàn thân tràn đầy bộ lông màu đỏ huyết thú, phẫn nộ trong lòng cùng bất an, phảng phất tìm được phát tiết khẩu. Lúc này cũng hướng về phía thiết giáp tê đánh tới. Thiết giáp tê cường hãn nhất là phòng ngự của nó, nhưng hắn lực lượng cũng không yếu, đạt đến có thể so với hàn hổ trình độ. Cái này toàn thân tràn đầy bộ lông màu đỏ huyết thú, trực tiếp bị thiết giáp tê đụng bay ra ngoài, chật vật ngã xuống đất. Không phải cuồng cấp huyết thú, hơn nữa thân thể năng lực cũng không phải quá mạnh. Thấy một màn này, Gray lắc đầu, trong lòng ra lệnh, huyết thú đại quân làm thành vòng vây, lập tức chống đi một góc. Cái này đã sớm bị dọa đến thất kinh huyết thú, lúc này theo chống ra địa phương chạy thục mạng, thu thập máu đã không ít. Trở về sau, làm Sarah bọn họ mỗi ngày dùng, đều đủ để dùng tới mấy tháng, không đáng lại săn giết hung cấp huyết thú. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, trở về sau, Sarah bởi vì mỗi ngày đều muốn uống huyết thú máu, trên mặt khổ hề hề bộ dáng. Hơn nữa cái này huyết thú tại lực lượng, tốc, phòng ngự chờ tố chất thân thể phương diện cũng không tính cường đại. Thay thế sau, cũng không thể gia tăng hắn khống chế vật chất lượng. Gray tiếp tục tìm kiếm, nửa giờ sau, hắn tìm được một con hình thể dài 3 mét, đầu lâu hai bên có hai thanh giống loan đao đồng dạng sừng nghiêu hình huyết thú. Đây là Gray đạt được đại lực nghiêu danh sách huyết pháp sở đối ứng loại thứ nhất huyết thú đại lực. Nghiêu, lần này Gray ngược lại là không có bỏ qua, dù sao đại lực nghiêu danh sách huyết pháp cần loại này máu. Mặc dù Gray đám người không dùng đến, nhưng có thể dùng để bồi dưỡng trung thành binh sĩ. Hơn nữa, đại lực nghiêu khí lực lớn, thân thể phòng ngự cũng cường hãn. Thay thế sau có thể gia tăng Gray khống chế vật chất lượng. đem đại lực Ngưu giết chết, thu thập máu, thay thế tố chất thân thể cũng không tính cường đại huyết thú. Ruthie tiếp tục tìm kiếm, nửa giờ sau, phát hiện một con bộ lông màu đen sói hình huyết thú. Kiểm tra thực lực sau từ bỏ, sau một tiếng, phát hiện một con hình thể thon gầy huyết thú. Kiểm tra thực lực sau từ bỏ, Gray chậm rãi hướng Red Leaf rừng rậm chỗ càng sâu bước đi. Bởi vì căn cứ sách ở trong giới thiệu, bình thường mà nói, càng là cường đại huyết thú, liền càng sẽ ở vào rừng rậm chỗ sâu. Ba ngày sau, Gray đã không biết chính mình xâm nhập bao xa, không biết chính mình vẫn là không tại Sydney hầu tước lĩnh bên trong. Hắn triệt để xâm nhập Red Leaf rừng rậm chỗ sâu, mà ở bên cạnh hắn huyết thú, thì là có không ít đều bị hắn thay thế, bị khống chế 6 tên nhân loại. Hắn chỉ để lại dáng người trung đẳng nam tử, 5 cái ám ảnh xà thích khách đều bị hắn thay thế. Dù sau này 5 cái ám ảnh xà thích khách nếu là bị phát hiện, rất dễ dàng liên tưởng đến Lock gia tộc bị diệt, gây nên phiền toái không cần thiết. Ngao ô lúc xế chiều, một con thể dài tới hơn 3 mét huyết thú, bị Grey khống chế huyết thú đại quân vây vào giữa. Đây là một con sư hình huyết thú, toàn thân tràn đầy vàng bộ lông màu đỏ, bị trọn vẹn 19 con huyết thú cùng nhân loại vây vào giữa. Hắn gầm thét, thanh âm ở trong mang theo phẫn nộ, nhưng đầu lâu lại là cao cao ngóc lên, tràn đầy kiệt ngạo cảm giác, hẳn là cuồng cấp huyết thú. Nhìn thấy cái này huyết thú, Gray lập tức cảm giác nhãn tình sáng lên. Chỉ từ bề ngoài, Gray liền có thể cảm giác được cái này huyết thú bất phàm. Vượt qua 3 mét thân dài, đối mặt đông đảo huyết thú vây quanh, như cũ kiệt ngạo nâng lên đầu lâu, đều biểu hiện ra cái này huyết thú bất phàm. Đông, đông, đông, Gray chỉ huy thiết giáp tê hướng về phía cái này sư hình huyết thú phóng đi, chuẩn bị kiểm tra một chút thực lực của đối phương. Đạt tới 3 mét thân dài, làm thiết giáp tê chạy, liền tựa như là một chiếc di động xe tăng, liền như vậy hướng về đối phương đụng tới. Ngao ô úi mặt vọt tới thiết giáp tê, toàn thân kim hồng lông tóc sư hình huyết thú không chút nào e sợ, đồng dạng phóng tới thiết giáp tê. Thiết giáp tê đầu lâu hơi thấp, lấy đỉnh đầu sừng vọt tới sư hình huyết thú. Nhưng vào lúc này, sư hình huyết thú lại là nâng lên chân trước, một chảo hướng về phía thiết giáp tê vỗ tới. Bành, thiết giáp tê bị đập đến bay ngược, bị vỗ trúng địa phương càng là có mấy đạo rõ ràng vết chảo. Kia nguyên bản chỉ có Gray vận dụng huyết thú năng lực mới có thể chảm phá ra lông, thế mà bị quẹt làm bị thương. Cuồng cấp huyết thú, giờ khắc này, Gray vững tin không thể nghi ngờ. Trước mắt huyết thú tuyệt đối là một con cuồng cấp huyết thú. Có thể dễ dàng như thế tại thiết giáp tê trên người lưu lại thương thế, cũng chỉ có thể là cuồng huyết thú. Vây công, Gray lúc này không chút do dự chỉ huy huyết thú vây công hướng về phía cái này sư hình huyết thú. Một con đại lực Ngưu cùng một con đại lực Hùng theo chính diện nhào về phía cái này sư hình huyết thú. Bành, bành, sư hình huyết thú tay trước liên tiếp đánh ra, hai con huyết thú liền trọng trọng bay ngược, bị vỗ trúng địa phương máu thịt be bét, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Bất quá lúc này, càng nhiều huyết thú thì là theo sư hình huyết thú hai bên vây công hướng về phía sư hình huyết thú. Xoẹt, một con hổ hình huyết thú theo bên trái đánh úp về phía sư hình huyết thú. Sắc bén lợi chảo lúc này tại sư hình huyết thú trên người lưu lại một đạo rõ ràng vết máu. Ngao ấp sư hình huyết thú bị đau phẫn nộ, xoay người, tay trước hung hăng đánh ra, đập vào hổ hình huyết thú trên người. Bành, hổ hình huyết thú bị vỗ trúng địa phương lõm xuống một mảng lớn, chung quanh máu thịt be bét, xoẹt, xoẹt, xoẹt, không ngừng có huyết thú bị sư hình huyết thú đánh bay. Nhưng sư hình huyết thú trên người nhưng cũng xuất hiện từng đạo vết thương. đi qua Gray cuối cùng sàng chọn ra tới những này huyết thú. Trong đó không ít đều có cường đại khí lực. Trước mắt cái này sư hình huyết thú phòng ngự, tại cuồng cấp huyết thú ở trong hẳn là cũng không tính quá mạnh. Còn làm không được không nhìn công kích tình trạng. Ngao âm bị thương sư hình huyết thú gào thét. Sau đó sau một khắc, ngọn lửa màu vàng đột nhiên tại tứ chi của nó lan tràn. Suy suy, kim hồng ngọn lửa xuất hiện sau. Mặt đất xuất hiện rõ ràng nung chảy vết tích. Có thể thấy được kim hồng ngọn lửa nhiệt độ chi cao. Xoẹt xẹt, một con gấu hình huyết thú bị vỗ trúng. Bay rớt ra ngoài, lấy bị vỗ trúng địa phương làm trung tâm. Xuất hiện một cái kinh khủng thiêu đốt vết tích. Cũng may mắn cái này gấu hình hung thú sớm đã tử vong. Là bị khống thi năng lực khống chế. Chỉ cần đầu không có bị đánh nát, sẽ không phải chết. Bằng không mà nói, cái này gấu hình huyết thú tuyệt đối là trọng thương số chết. Chẳng lẽ là liệt diễm sư cùng danh sách huyết thú? Nhìn thấy một màn này, Gray không khỏi nhớ tới đã từng gặp được thành đôi xuất hiện kia hai con sư hình huyết thú. Đối phương đồng dạng là trên bốn chân đều có thể quấn lên vàng ngọn lửa màu đỏ. Chỉ là cùng trước mắt sư hình huyết thú khách quan, kia hai con sư hình huyết thú có khả năng thi triển ngọn lửa yếu không phải một điểm nửa điểm. Huyết thú đại quân không ngừng vây công hướng về phía sư hình huyết thú, lại không ngừng bị đánh bay. Không ít huyết thú trên người xuất hiện lấy sinh vật còn sống mà nói, kinh khủng đến đủ lấy chí mệnh bị phòng. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Mặc dù tận lực khống chế huyết thú, khiến cái này huyết thú tránh đi đầu, nhưng vẫn là có huyết thú không tránh kịp, trực tiếp bị sư hình huyết thú mang lên hỏa diễm lợi chảo vỗ trúng đầu. Phàm là bị vỗ trúng, nửa bên đầu đều cháy đen lên, ngã bay sau khi ra ngoài, liền không còn có bò lên. Bất quá bị nhiều như vậy huyết thú vây công, sư hình huyết thú sở bị thương thế cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Mình đầy thương tích, toàn thân khắp nơi đều đang chảy máu. Nghiêm trọng nhất một chỗ thương thế là bị một con ngưu hình huyết thú sừng nhọn đâm vào phần bụng. Máu tựa như suối phun chảy xuôi. Ngao, sư hình huyết thú cảm giác chính mình nhanh đến đạt cực hạn. Hắn muốn chạy trốn, lại bị vây lại thoát thân không ra. Nó phát ra phẫn nộ không cam lòng gào thét. Xoẹt xẹt, lại là một trường vỗ tại một con huyết thú trên đầu. Làm cái này huyết thú triệt để đã mất đi động tĩnh. Sư hình huyết thú triệt để nằm ngã xuống. Thân thể có chút run rẩy, chỉ có hít vào mà không thở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.